Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 24, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển. Góc truyện audio.com, Kim Hậu từ trước đó cũng đã dự định khi đột phá tam tinh thì tìm cách xin lão Ezio cho xuống núi. Nhưng có vẻ đã không cần nữa rồi, tất cả những gì tốt nhất ông cũng đã dạy hết cho cháu. Bây giờ cháu cần đi ra ngoài lịch lãm góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm thực tế hơn nữa. Nhưng cũng phải cẩn thận, thế giới bên ngoài trùng trùng nguy hiểm, lòng người âm hiểm khó đoán, chỉ cần không cẩn thận thì cho dù nhóc có chết thế nào thì ông cũng không biết được đâu. Vâng, cháu hiểu rồi thưa ông, cháu biết phải làm thế nào. Ánh mắt của Kim Hậu trở nên cực kỳ kiên định, xen lẫn chút hưng phấn đáp, được rồi, vậy thì tối nay ông cháu mình cùng dùng bữa chia tay. Lão Ezio ôn hòa mỉm cười với hắn. Vậy hôm nay cứ để cháu vào bếp, ông cứ ngồi chờ cháu nấu là được rồi. Nói xong hắn chạy đi tất bật chuẩn bị xong nồi. Lão Ezio cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nhất thời cũng không biết nói làm sao. Nhưng lão vẫn rất chiều Kim Hậu nên cứ để mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Kim Hậu ở kiếp trước sống độc thân. Lúc còn là sinh viên nên hắn đi học qua một lớp nấu ăn của một người quen đầu bếp nhà hàng 5 sao về hưu. Cho nên kinh nghiệm nấu nướng của hắn cũng rất chắc tay. Vì vậy món thịt nướng theo cách hắn làm mới có thể làm lão Ezio kinh hỉ như vậy. Còn chưa kể ngoài ẩm thực nước ngoài thì hắn còn tinh thông cả ẩm thực Việt Nam. Dẫu sao người Việt thì phải biết nấu món Việt chứ. Phần lớn là hắn đều tự học, nhưng với kinh nghiệm đầu bếp phong phú của mình thì hắn trong một khoảng thời gian ngắn đã học được hết tất cả cách nấu món ăn cổ truyền của dân. Tộc, tên bạn thân duy nhất của hắn ngày trước chưa có lấy vợ thì suốt ngày ăn trực tại nhà hắn chỉ vì món phở bất hủ. Quên chưa có nói, bạn thân nhất của Kim Hậu ở kiếp trước là một người Nga. Chỉ là anh chàng này đối với văn hóa Việt Nam rất có hứng thú. Thậm chí khi lấy vợ chả biết hắn bằng cách nào chào được một cô vợ Việt xinh đẹp tới tay làm Kim Hậu lúc ấy. Gato, khục, ghen tị mãi không thôi. Dẫu vậy, tất cả đó chỉ là những ký ức của kiếp trước, còn hiện tại Kim Hậu cũng đã có một kiếp sống, một tương lai hoàn toàn mới. Bày biện ra giữa sảnh một bàn toàn là một đống thịt tươi sống đã tẩm qua gia vị đầy đủ. Ngoài ra còn có rau củ quả các loại, ở giữa thì xếp một đống thành hình thù một cái bếp. Còn lửa thì hắn dùng ma pháp điều khiển, trên đống lửa treo một cái nồi. Bên trong thì ủng ục nước dùng cực kỳ thơm ngon, cũng không hiểu Kim Hậu nấu như thế nào. Tất cả những thứ đồ này làm lão Ezio cũng rất khó hiểu hỏi. Này nhóc, chả nhẽ cháu định cho lão già này ăn sống nuốt tươi rồi uống súp sao? Gần như là vậy, ông ạ, Kim Hậu nở nụ cười thần bí đáp. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kim Hậu liền mời lão Ezio ngồi xuống chờ. Còn hắn thì gắp vài miếng thịt tươi sống nhúng vào nước dùng. Mắt thấy thịt vừa chín tái. Hắn liền vớt ra rồi cho thêm chút rau thơm rồi mời lão Ezio nếm thử. Nhìn miếng thịt luộc tái không có gì đặc biệt này lão Ezio cũng bán tính bán nghi mà nếm thử. Chỉ là sau khi ăn vào xong lão liền trợn mắt nhìn Kim Hậu một cách bất khả tư nghị. Không chịu được loại ánh mắt này của lão Ezio nhìn mình. Kim Hậu bèn thắc mắc, có chuyện gì vậy ông? Món này không hợp khẩu vị của ông ạ, lão Ezio lúc này mới hoàn hồn lại. Bỗng giận dữ quát lớn, tên nhóc bất hiếu, uổng cho ông hơn chục năm qua bồi dưỡng cháu. Vậy mà cao lương mỹ vị như thế này mà bây giờ nhóc mới nấu cho lão già này sao? Nhóc có còn nhân tính hay không? Thiên lý ở đâu rồi? Ta ngất, Kim Hậu đảo cặp mắt trắng dã triệt để im lặng. Cứ tưởng nấu ngon sẽ được khen, ai ngờ kết quả lại làm hắn dở khóc dở cười. Hơn chục năm qua hắn quá mải mê tu luyện nên cũng không nấu nướng cái gì. Để kệ nhàm chán ăn thịt hơn chục năm nay, hôm nay để lộ tài năng liền bị ủy khuất cũng là điều đương nhiên. Tối hôm ấy, Kim Hậu cũng chỉ ăn qua loa dăm ba miếng, còn đâu là chỉ ngồi hiếu thuận mà phục vụ món lẩu cho lão Ezio thưởng thức. Trong màn đêm thanh vắng, khi mà song trăng đã mọc lên tới đỉnh đầu, nhà nhà người người đã say trong giấc nồng, Giữa một con đường với hai bên hàng cây sum suê có hai thân ảnh đang dốc sức hớt hải chạy về phía trước. Atiria, mau mau rời khỏi đây trước đi đi, mẹ sẽ ở đây cản lại bọn chúng. Người nói là một trung niên Mỹ phụ tóc vàng óng buộc cao. Thân mặc váy đầm rất rộng, trên người khoác một áo choàng che đầu. Nhưng mà mẫu hậu, người không đi thì con cũng sẽ không đi. Chúng ta cùng sinh cùng tử, con không muốn người phải một mình chịu khổ. Bên cạnh Mỹ phụ là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Tóc nàng màu vàng kim óng ả dài tới thắt lưng đã có chút rối bời. Ôm lấy dáng người yêu kiều của nàng là một bộ áo bào màu cho che kín đầu. Trên đôi mắt mê người màu lục cẩm thạch hiện giờ là hai hàng nước mắt tuôn trào lăn dài trên đôi má núm đỏ lựng. Cặp môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng cũng không ngừng mà run rẩy. Khuôn mặt quốc sắc thiên hương tái nhợt vì hoảng sợ đang ẩn trong chiếc mũ trùm rộng thùng thình. Biểu hiện của nàng bây giờ làm cho ai cũng phải động lòng xót thương. Hận không thể ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi. Ông trầm lấy con gái mình vào lòng. Hai hàng nước mắt của Mỹ phụ cũng không tự chủ được lăn xuống. Con phải thoát thân bằng được. Nếu không thì người làm mẹ như ta chết cũng không an lòng. Xin con hãy nghe lời mẹ một lần này nữa thôi. Cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Trung niên Mỹ phụ đặt vào tay của thiếu nữ là một chiếc nhẫn có khắc hình rồng cực kỳ tinh mỹ. Con hãy cầm lấy chiếc thiên long nhẫn này. Bên trong có một phong thư và một ít đồ đạc của con mẹ cũng đã bỏ sẵn vào trong đó. Hiện tại anh trai của con đang muốn đổi tận giết tuyệt hòng chiếm đoạt ngôi vua. Cho nên con hãy mau rời xa khỏi nơi đây càng nhanh. Càng tốt, hãy tới Linh Vũ Nam học viện trú tại đó một thời gian. Ở đó phó viện trưởng là bạn thân của mẹ, con hãy tới đó đưa ra phong thư, nhất định người bạn đó của mẹ sẽ giúp con. Còn về mẹ, con cũng không cần phải lo lắng nhiều, anh con sẽ không dám xuống tay với mẹ đâu, chỉ cần con có thể yên ổn là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Mau bắt chúng lại, không được để chúng chạy thoát, chia nhau ra tìm bọn phản bội đó mau. Báo cáo, đằng trước hình như có hai người, có thể đó là bọn chúng. Các binh sĩ, mau mau bắt chúng lại ngay cho ta, nhớ phải bắt sống, rõ. Thưa tướng quân, âm thanh dồn dập từ xa truyền tới làm trung niên Mỹ phụ chỉ kịp niệm chú. Sau đó đẩy thiếu nữ đi bằng một ngọn gió ma pháp. Cuốn nàng bay xa khỏi chỗ thị phi này. Mẫu hậu, không, mẹ, thiếu nữ thống khổ kêu gào trong tuyệt vọng. Đôi mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Nàng hiện tại không thể nhúc nhích, chỉ đành trơ mắt để ngọn gió cuốn mình đi xa dần. Đợi cho tới khi thân ảnh thiếu nữ biến mất khỏi tầm mắt thì cũng vừa kịp lúc một đội nhân mã hùng hổ xông tới bao vây xung quanh trung niên Mỹ phụ. Người nào người này cũng đều là một thân thiết giáp trụ trước ngực có in hình đầu rồng. Cưỡi trên những thiết giáp độc giác thú, ngựa một sừng, từ trong đám lính tiến ra một người đàn ông trung niên cao lớn. Một thân giáp trụ đồ sộ màu bạc sáng bóng. Trên khuôn mặt dữ tợn có một vết sẹo chéo mặt cực kỳ khủng bố. Hắn cưỡi trên lưng một con màu đỏ rực như máu độc giác thú. Trông lực lưỡng, uy mãnh hơn những con bên cạnh khác rất nhiều. Brow tướng quân, chả nhẽ tôi là người thế nào bao năm qua ngài cũng không biết sao. Vừa nhìn thấy người này, trung niên Mỹ phụ mặt không biểu cảm hỏi, ngươi là người thế nào ta không cần biết. Ta chỉ biết ngươi cùng công chúa lập mưu hạ độc đức vua hòng muốn cướp ngôi mà thôi. Mau đầu hàng chịu trói đi nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trả lời trung niên Mỹ phụ là một giọng ồm ồm cực kỳ khó nghe. Phát ra từ người đàn ông trung niên này. Người đâu, mau chia người truy bắt lại kẻ phản bội kia về đây. Ai bắt được ả thì hoàng tử sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Trừ khi bước qua xác ta. Mỹ phụ nghe thấy đám quân lính muốn truy bắt lại con gái của mình. Liền nhanh chóng rút ra một quyển trục từ sau lưng. Hai tay liền kết thủ ấn bắt đầu niệm chú. Xung quanh bà ta hiện lên một vầng sáng trong suốt. Trong vầng sáng này là từng đoạn chú ngữ viễn cổ xoay tròn xung quanh người nàng. Mỹ phụ tay vừa kết ấn. Miệng vừa niệm chú động tác cực kỳ nhanh gọn. là loại tốc độ mắt thường đã không thể nhìn thấu. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên tên là Brown tướng quân liền lập tức biến đổi. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho huyết sắc độc giác thú thoái lùi ra đằng sau kéo giãn khoảng cách. Còn quân lính bên cạnh thì cũng nhao nhao đào chạy, chưa đầy hai cái hít thở, năng lượng từ trung niên Mỹ phụ bắt đầu kịch liệt dao động. Chỉ thấy bà ta bỗng giang hai tay ra, trong con mắt lóe lên một đạo ánh sáng kỳ dị, những hàng chữ kỳ quặc xoay tròn liền phân ra rồi xếp thành một dàng dọc, tạo thành một câu chú hoàn chỉnh, đồng thời bà ta cũng liền quát khẽ lên một tiếng, địa giai cao cấp phong hệ ma pháp kỹ, cuồng phong bạo vũ, quanh người trung niên Mỹ phụ liền nổi lên một trận gió kinh thiên động địa. Chung quanh cây cối đất đai không chịu nổi được sức hút cũng đều bị tốc lên. Lấy người Mỹ phụ làm trung tâm, một lốc xoáy khổng lồ dần được hình thành, sau đó nó liền điên cuồng mà nuốt chửng hết xung quanh đó một dặm tất cả những gì nó hút được. Tuy vậy, khóe miệng của trung niên Mỹ phụ hiện đã dần dần rỉ máu. Cố sức duy trì loại này ma kỹ trong tình trạng bị thương làm nàng không duy trì được bao lâu. Thời gian trôi qua một khắc, 15 phút, cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Bà ta liền phun ra một ngụm máu tươi, sụi lơ ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Xung quanh lốc xoáy đã mất người duy trì nên cũng từ từ tiêu tán. Hiện tại chung quanh một dặm tất cả đã không còn nguyên vẹn. Ngổn ngang cây cối, đất đai bị cày xới tơi tả. Đội kỵ binh vừa nãy còn long tranh hổ đấu là thế. Hiện tại người may mắn thì bị thương nặng, người xui xẻo thì thiệt mạng, tất cả đều nằm la liệt rên rỉ dưới đất. Brown tướng quân có chút chật vật giải trừ một luồng đấu khí hộ thể màu đỏ quanh người lẫn độc giác thú. Thấy người trung niên Mỹ phụ đã nằm bất tỉnh cách đó không xa. Hắn hầm hầm nhìn vào người bà ta, hoán giận gào thét, tiện nhân thối tha, còn dám chống cự, được lắm, đã vậy ta liền phế tu vi của ngươi. Về sau triệt để cho ngươi sống không bằng chết, làn gió ma pháp đã triệt để tan biến từ lâu, người thiếu nữ hiện giờ đang đau khổ ngồi khóc tại một mỏm núi ven rừng. Thút thít một hồi lâu, nàng nhận ra có ngồi ở đây khóc mãi cũng không thể giải quyết được việc gì. Liền gắng gượng xoa đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má mềm mại của mình. Bước tới trước mỏm núi. Nhìn thẳng vào mặt trời đang mọc lên từ xa xa đường chân trời. Đứng từ đây gió thổi hiu hắt làm chiếc áo bao cùng mái tóc dài của nàng phấp phới tung bay trong gió. Hiện giờ tâm tình của nàng cực kỳ ngổn ngang rất nhiều loại cảm xúc. Có hận thù, có bi thương, có xót xa, tất cả những điều này đến quá đột ngột làm nàng đến tận giờ phút này cũng không thể tin hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật. Qua một hồi đấu tranh nội tâm, khẽ cắn răng như đã quyết định điều gì đó, liền từ trong chiếc giới chỉ hiện ra một con dao sắc bén. Nàng không chút do dự cắt phăng đi mái tóc dài vàng kim mềm như lụa của mình. Rồi cứ như vậy để mặc cho ngọn gió cuốn đi, mái tóc của nàng hiện giờ đã chỉ còn ngắn đến ngang vai. Phẫn hận siết chặt bàn tay, nàng trong lòng thầm tự thề. Ta, Atelier Pendragon thế quyết sẽ báo thù cho vua cha, còn ngươi Lancelot ngươi đã không nể tình chúng ta là anh em cùng huyết thống. Lại còn giáp tâm hãm hại vua cha cùng mẫu hậu của ta. Vậy thì cũng đừng mong ta hạ thủ lưu tình, ngươi hãy cứ chờ xem, từ trong đôi mắt đẹp màu cẩm thạch hiện ra một tia tàn khốc. Thay cho ánh mắt nhu mì yếu đuối lúc trước. Biểu hiện của nàng bây giờ thật sự hoàn toàn như lột xác biến thành một người khác vậy. Chính vào cái ngày định mệnh này, vòng xoáy số phận bắt đầu xoay chuyển, bao trái tim, bao số phận sẽ bắt đầu từ đây mà thay đổi. Cách chương.